Kẻ thù không đội trời chung cho rằng tôi thích cậu ta. Chương 62, bạn học Giang, bạn học Phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, và tòa tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết sinh lý. Giang Hành Thâm tranh thủ thời gian này xem bảng điểm kỳ trước và các bài tập của Phó Chu. Muốn tìm ra xem nền tảng của hắn còn yếu ở chỗ nào, nhưng hôm nay có chút khác lạ, bởi vì Phó Chu không chú ý nghe rằng. Giang Hành Thâm phát hiện hắn đang nhìn mình, cất bài tập đi, hỏi. Không phải thường ngày cậu học tiết sinh lý nghiêm túc lắm sao? Tiết sinh lý lần nào cũng giảng những nội dung giống nhau. Ánh mắt Phó Chu trở nên ảm đạm. Trước đây hắn nghe giảng là vì muốn biết tại sao Giang Hành Thâm là beta mà lại có thể ngửi thấy mùi pheromone. Nhưng bây giờ, ánh nhìn của Phó Chu lệch đi, không muốn nhớ lại cuộc trò chuyện với bác sĩ hôm đó. Giang Hành Thâm nhận thấy tâm trạng của hắn đang xuống thấp, nhẹ giọng nói. Được rồi, không nghe thì thôi. Cậu trả lại bảng điểm và bài tập, như thể đang dỗ dành. Cậu chưa nắm vững một số công thức vật lý, ngày mai cuối tuần đến nhà tôi sẽ giảng thêm cho cậu. Được, cảm xúc của Phó Chu dường như dịu lại nhờ câu nói này, vài giây sau đột nhiên hỏi. Thâm Thâm, tại sao trước đây cậu lại tốt với tôi như vậy? Nếu không phải Giang Hành Thâm chủ động phá băng, có lẽ cả đời này hắn cũng không phát hiện ra cặp dây đeo tay đỏ giống nhau đó. Giang Hành Thâm khựng lại, vẻ mặt không được tự nhiên. Ánh mắt Phó Chu tối sầm lại, sụ mặt quay đầu đi không nói lời nào. Bằng tâm mà nói, Phó Chu diện mạo thật sự thực ưu việt, ngũ quan cùng hình dáng đều lộ ra cổ khó thuần kính nhi, có loại trí mạc mê hoặc lực hấp dẫn, vô luận đối ai. Bàn tay bị bao bọc lấy, này với Giang Hành Thâm mà nói là một loại chưa từng trải qua quá, thực xa lạ cảm thụ, nhưng là cũng không bài xích, phảng phất cứ như vậy vẫn luôn nắm cũng không sao. Ban đầu, cậu định tham gia cuộc thi đó, nhưng bây giờ, biểu cảm của Ngô Tường phức tạp, cạn lời không nói gì nữa. Buổi chiều cuối cùng một tiết là sinh lý khóa, Giang Hành Thâm sấn thời gian này, đang xem Phó Chu phía trước khảo thi phiếu điểm cùng bình thường sách bài tập, muốn tìm hắn nơi nào cơ sở còn tương đối bạc nhược. Cậu cúi đầu, thật sự không muốn lừa dối Phó Chu, cũng cảm thấy chuyện này cần phải nói rõ ràng. Ban đầu, là do tôi không còn cách nào khác, cậu dùng bút chọc chọc. Phó Chu, cậu ngẩng đầu lên, chạm mắt với Phó Chu. Cậu nói, được rồi, cậu ta hy sinh lớn như vậy là để che giấu cho ai chứ? Cậu thành thật kể về chuyện phần mềm kia, sau đó nói. Về sau tôi mới biết đó là một phần mềm chơi khăm. Chẳng mấy chốc, kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, cũng là lúc thông báo kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cả ngôi trường ngập tràn không khí vui tươi. Chỉ cần vượt qua được năm lớp 12 thôi, cậu nghĩ thầm, mình sẽ luôn ở bên hắn. Chịu đựng cao tam một năm thì tốt rồi, hắn nghĩ thầm, hắn sẽ bồi. Chờ dây giày hệ hảo, Giang Hành Thâm cũng thu thập hảo. Chứng nhận đạt giải trong cuộc thi cần phải đến trường để nhận. Giang Hành Thâm chọn một ngày để đi, Phó Chu biết được nên cứ bám giết đòi đi cùng cậu. Chuông tan học theo tiếng vang lên, hắn thành thạo liền trang hảo cặp sách, làm bộ phải đi. Chuông tan học vừa vang lên, hắn nhanh chóng thu dọn sách vở, ra vẻ muốn rời đi. Cơ hồ là nhoáng lên mắt công phu, trong bất chi bất giác liền đến cuối kỳ khảo thí Chu. Cơn gắt ngủ của Phó Chu lúc này hoàn toàn tan biến, khóe môi cong lên. Nhìn gì tôi thế, trong mơ tôi cũng nhận ra đấy. Còn hảo đi, cũng bình thường thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Giang Hành Thâm cũng có cơ hội lên tiếng. Cậu ổn chứ, dựa, hắn hỏi như vậy, còn không phải là bức Giang Hành Thâm nói thích chính mình sao? Giang Hành Thâm tính cách như vậy thẹn thùng, khẳng định sẽ ngượng ngùng. Giang Hành Thâm, cậu có nói lý không? Giang Hành Thâm, người nói lý hay không? Giang Hành Thâm biết nói ra sẽ là kết quả này, thở dài một hơi. Sinh khí sao? Giang Hành Thâm biết rằng khi nói ra sự thật sẽ dẫn đến kết quả như vậy, thở dài một hơi. Cậu giận rồi à? Giang Hành Thâm còn chưa kịp lên tiếng, Phó Chu đã giành trả lời trước, có hơi kiêu ngạo khoe khoang. Tất nhiên là ở cùng với tôi rồi. Giang Hành Thâm còn không có tới kịp mở miệng, Phó Chu liền giành trước trả lời, rất là kiêu ngạo khoe ra. Đương nhiên là cùng ta ở một khối. Giang Hành Thâm dịch đến bên cửa sổ, tránh ánh mắt của hắn. Giang Hành Thâm dịch đến bên cửa sổ, tránh đi hắn tầm mắt. Giang Hành Thâm dừng bút. Kỳ nghỉ hè tôi có thể làm những thứ khác, nếu cậu không có việc gì làm. tôi sẽ đưa cho cậu hai bài kiểm tra, vừa hay ôn tập. Giang Hành Thâm dừng lại, thần sắc không quá tự nhiên. Giang Hành Thâm dư quang dừng ở Phó Chu trên người, phát hiện hắn chính tò mò mà nhìn chính mình trong tay hồng sách vừa giấy chứng nhận, vì thế đem giấy chứng nhận cấp Phó Chu, làm hắn đi chơi. Giang Hành Thâm gật đầu, cùng hắn nói, người nếu là có cái gì muốn hỏi đề, đều có thể tùy thời tới tìm ta. Giang Hành Thâm gật đầu, nói với cậu ta, nếu có bài nào không hiểu, cậu cứ đến tìm tôi. Giang Hành Thâm hít sâu một hơi, lườm hắn, cậu đoán xem, bạn học phó. Giang Hành Thâm không kịp phản ứng, vô thức nói, đợi đã. Giang Hành Thâm không làm được bao nhiêu câu, ánh mắt lại bất giác nhìn về phía Phó Chu đang ngủ. Giang Hành Thâm không nhận ra mình đang nhìn đến mê mẩn, cho đến khi Phó Chu đột nhiên tỉnh dậy, cả hai bất ngờ chạm mắt nhau. Giang Hành Thâm không phát hiện chính mình xem đến có chút nhập thần, thẳng đến Phó Chu đột nhiên tỉnh lại, hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối diện thường. Giang Hành Thâm không viết mấy đề, ánh mắt liền không tự giác đầu hướng ngủ Phó Chu. Giang Hành Thâm khựng lại một chút, sắc mặt không thay đổi liếc nhìn hắn. Giang Hành Thâm liễm hồi ánh mắt, da mặt cảm thấy độ ấm bay lên, bình tĩnh nói. Người tóc dài quá, lần tới cắt một chút đi. Giang Hành Thâm mím môi suy nghĩ, ngón tay hơi co lại, vô cùng phân vân và do dự, ánh mắt cậu hạ xuống, nhìn bàn tay Phó Chu đang buông thõng bên hông. Giang Hành Thâm nhận thấy được hắn khí áp thấp xuống, ngự khí phóng nhẹ. Hành, không nghe liền không nghe. Giang Hành Thâm nhấp môi nghĩ nghĩ, đầu ngón tay cuộn cuộn, thập phần rối rắm do dự, ánh mắt rơi xuống, nhìn nhìn Phó Chu rũ tại bên người tay. Giang Hành Thâm nói, không tức giận nói, có thể buông ra sao? Giang Hành Thâm nói, nếu đã không giận nữa thì có thể buông tay ra được không? Giang Hành Thâm phát giác hắn đang xem chính mình, thu hồi sách bài tập, hỏi. Người bình thường sinh lý khóa không đều nghe rất nghiêm túc sao? Giang Hành Thâm rốt cuộc có rảnh nói chuyện. Người còn hảo đi. Giang Hành Thâm sửng sốt. Giang Hành Thâm sửng sốt. Giang Hành Thâm thân hình một đốn, mặt vô biểu tình mà nhìn nhìn hắn. Giang Hành Thâm thanh tuyến thanh thấu sạch sẽ, nói ra nội dung lại là không thể hiểu được xin lỗi. Giang Hành Thâm thu lại ánh mắt, cảm giác mặt mình đang nóng dần lên, bình tĩnh nói. Tóc cậu dài rồi, lần tới cắt một chút đi. Giang Hành Thâm trên mặt hiện lên ý cười, khóe miệng dương một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành Thâm trở tay không kịp, theo bản năng nói câu. Chờ một chút, Giang Hành Thâm tưởng rút ra chính mình tay, Phó Chu dắt càng khẩn, mặt mày gian âm trầm tất cả tan đi, lộ ra ánh mặt trời ý cười. Ta không tức giận, Giang Hành Thâm vừa định nói như vậy, bên tai đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt ho khan thanh. Giang Hành Thâm vừa định trả lời như vậy, đột nhiên nghe thấy một tràng ho dữ dội bên tai. Giang Hành Thâm đình bút, nghỉ hè ta còn có thể viết khác, ngươi nếu là không có việc gì làm, ta cho ngươi hai chương bài thi, vừa vặn ôn tập. Giang Hành Thâm định rút tay mình lại, Phó Chu bèn nắm càng chặt hơn, sự u ám trên khuôn mặt hắn đều tan biến, để lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Tôi không giận nữa, giọng nói của Giang Hành Thâm trong trẻo rõ ràng. Nhưng những gì cậu nói ra lại là một câu xin lỗi khó hiểu. Giờ tự học thứ hai mới qua được một nửa, Giang Hành Thâm đang viết thì dừng lại, nhìn sang người bên cạnh đã gật gù buồn ngủ. Hai ngày nay, Phó Chu hay chạy sang nhà Giang Hành Thâm, lấy cớ là để làm bài tập. Hai ngày này Phó Chu lão hướng Giang Hành Thâm chạy đi đâu, mỹ danh rằng làm bài tập. Hắn cúi đầu, thật sự không nghĩ lừa Phó Chu, cũng cảm thấy chuyện này phải nói rõ ràng. Ban đầu thời điểm, ta là bất đắc dĩ, hắn dùng bút chọc chọc, Phó Chu, hắn kéo Giang Hành Thâm đến ngồi bên cạnh máy điều hòa, tránh để luồng gió lạnh thổi thẳng vào. Thầy Tiền, Thâm, Khụ, hắn lớn như vậy hy sinh đều là vì yểm hộ ai? Hắn mở miệng, hảo đi, hắn ngẩng đầu, cùng Phó Chu bốn mắt nhìn nhau, hắn ngón trỏ khẽ nhúc nhích, mấy độ thu hồi, cuối cùng vẫn là vươn đi, nhẹ nhàng câu lấy Phó Chu ngón áp út. Hắn trong lòng khí không được, lại sinh khí lại khổ sở, nguyên lai căn bản không phải Giang Hành Thâm tự nguyện, là vì hoàn thành mục đích mới đối hắn kỳ hảo. Hắn vốn dĩ tưởng sửa miệng nói Giang Hành Thâm đại danh, bỗng nhiên tâm tư vừa chuyển, làm bộ đứng đắn lên. Giang đồng học thi đua giấy chứng nhận đâu? Hắn vốn định sửa lời gọi tên đầy đủ của Giang Hành Thâm, nhưng bỗng nhiên thay đổi ý định, giả vờ nghiêm túc. Giấy chứng nhận cuộc thi của bạn học Giang đâu rồi ạ? Hắn đem Giang Hành Thâm đưa tới điều hòa mặt bên, tránh cho gió lạnh thẳng thổi. Lão Tiền, Thâm, khụ, hắn đem phiếu điểm cùng sách bài tập đều còn trở về, như là ở hống người. Người vật lý có chút công thức không quá thuần thục, chờ ngày mai cuối tuần tới nhà của ta đi, ta cùng ngươi nói tiếp rằng. Hắn đúng sự thật nói phần mềm sự, sau đó nói. Sau lại ta mới biết được, đó là cái chỉnh cổ phần mềm. Hèn chi hôm làm lành, Giang Hành Thâm không nghe hắn nói hết lời, có lẽ là vì cậu vốn không hề thích hắn. Hơn nữa, cậu đã tìm hiểu từ trước, đầu năm lớp 12 sẽ có một cuộc thi học thuật cấp quốc gia hạng A, nếu giành giải nhất trong cuộc thi đó là có thể chọn trường để được tuyên thăng. Hơn nữa hắn nhìn ra được tới, Phó Chu là thật sự không yêu học tập, nếu không phải chính mình, đại khái sách vừa chạm vào đều không chạm vào. Hơn nữa hắn tại rất sớm phía trước cha quá, cao tam 6 tháng cuối năm vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ có một cái cả nước tính A cấp việc học thi đua, ở cái kia thi đua chung lấy đệ nhất liền có thể lựa chọn cử đi học trường học. Khóe mắt Giang Hành Thâm rơi trên người Phó Chu, thấy hắn đang tò mò nhìn tấm chứng nhận màu đỏ trong tay mình, bèn đưa chứng nhận cho Phó Chu, để hắn nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hắn không phải thực để ý này đó, dựa theo hắn điểm, thêm không thêm này 20 phân báo trường học đều sẽ không có biến. Lão Tiền nhìn đến bọn họ cười tủm tỉm, nha, Phó Chu cũng tới rồi, hướng bên này điều hòa đầu gió ngồi ngồi, bên ngoài nhiệt đến hoảng đi. Lão Tiền từ trên bàn một đống văn kiện nhảy ra giấy chứng nhận cùng hai chương phiếu điểm, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Giang Hành Thâm lần này thi đua thành tích phi thường xông ra, là khu vực đệ nhất danh, còn cùng đệ nhị danh kéo ra 5 phần chênh lệch. Lão Tiền đem giấy chứng nhận cho hắn, công đạo nói. Cái này giấy chứng nhận hàm kim lượng phi thường cao, có thể ở về sau thi đại học thêm 20 phân. Lê Bình vắt cặp sách lên vai. Anh Phó, nghỉ hè rồi mà mày vẫn cứ dính lấy học sinh giỏi à? Bình thường có thấy mày đối xử với tụi này như thế đâu? Lê Bình đem cặp sách hướng trên vai một đáp. Phó ca, đều nghỉ hè ngươi còn dính học bá à? Bình thường như thế nào không thấy ngươi đối chúng ta như vậy? Lòng bàn tay bị bao bọc lại, đây là một cảm giác rất lạ lẫm đối với Giang Hành Thâm, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua, nhưng cậu không hề kháng cự, dường như cứ nắm tay như vậy mãi cũng không sao. Lúc này Giang Hành Thâm mới thu hồi ánh mắt, má, hắn hỏi như vậy, chẳng phải là ép Giang Hành Thâm nói thích mình sao? Tính cách Giang Hành Thâm lại ngại ngùng như thế, chắc chắn sẽ xấu hổ lắm. Mà hắn lần trước còn tự mình đa tình cho rằng đối phương thích chính mình. Mỗi cái ban đều trước tiên phát hạ bài tập hè, Giang Hành Thâm đã bắt đầu viết. Mỗi lớp đều đã được phát trước bài tập về nhà cho kỳ nghỉ hè, Giang Hành Thâm đã bắt đầu làm rồi. Mọi người đều nhìn về phía Ngô Tường, Trình Kiệt Văn giở giọng khinh thường. Cậu bị viêm phổi à? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ngô Tường, Trình Kiệt Văn mắt trợn trắng. Ngươi đến viêm phổi, nếu không phải Giang Hành Thâm chủ động phá băng, chỉ sợ hắn đời này cũng phát hiện không được kia đối giống nhau hồng thù thằng. Ngày mùa hè ve Minh Thanh một ngày so với một ngày ồn ào, không sai biệt lắm 3 ngày thời gian, cuối kỳ khảo thi phiếu điểm xuống dưới, cùng thời gian, phía trước toán học thi đua thành tích xếp hạng cũng ra tới. Ngón trỏ cậu khẽ nhúc nhích, vài lần muốn thu về, cuối cùng vẫn vươn ra, nhẹ nhàng móc vào ngón áp út của Phó Chu. Ngô Tường biểu tình phức tạp, vô ngữ mà không nói. Ngô Tường cầm cặp sách lại đây, hỏi Giang Hành Thâm. Giang ca, ngươi nghỉ hè tính toán làm gì? Ngô Tường mang cặp sách tới, hỏi Giang Hành Thâm. Anh Giang, nghỉ hè cậu định làm gì? Nguyên bản hắn là nghĩ đến thời điểm tham gia cái kia thi đua, nhưng hiện tại. Nhiệt vững từ nhựa đường đường cái thượng bốc hơi mà ra, hắn đi ở trường học trên đường, nhìn đến Phó Chu ra hãn, cau mày bất đắc dĩ. Như vậy nhiệt thiên, ngươi nói ngươi phi cùng lại đây làm gì? Nhưng hiện tại, nhưng hôm nay có chút bất đồng chỗ, bởi vì Phó Chu không có nghe giảng bài. Nói xong, cậu ta còn trưng cầu ý kiến của Giang Hành Thâm. Học sinh giỏi, cậu thấy có đúng không? Nói xong, hắn còn trưng cầu Giang Hành Thâm trả lời. Học bá người nói có phải hay không? Phải biết rằng, trong một cuộc thi có độ khó và quy mô như thế này, thứ hạng thường chỉ chênh lệch 1-2 điểm, khoảng cách 5 điểm giữa 3 vị trí đầu là điều hiếm gặp trong nhiều năm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng loại này khó khăn cùng quy mô thi đua, thứ tự chi gian thông thường kém cái 1-2 phân, năm phần chênh lệch đặt ở tiền tam danh bên trong là gần mấy năm đều không có xuất hiện quá. Phía trước nghe giảng bài là muốn biết Giang Hành thâm thân là beta lại có thể ngửi được tin tức tố nguyên nhân. Phó Chu ban đầu còn chờ câu trả lời của cậu, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của cậu, hắn mới nhận ra mình đã nói gì, vội vàng ho khan. Tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi, Phó Chu chán nản đáp. Được, Phó Chu cố gắng tỉnh táo lại, đôi mắt buồn ngủ lờ đờ. Sao vậy thâm thâm, Phó Chu con người trầm xuống, sụ mặt quay đầu không nói. Phó Chu gật đầu, dạ, Phó Chu héo ba ba. Hảo, Phó Chu hừ lạnh một tiếng liếc hướng hắn, giây tiếp theo khom lưng cúi người, đem dây giày mở ra lại hệ thượng. Phó Chu lạnh lùng hừ một tiếng, liếc nhìn cậu rồi cúi người xuống, tháo dây giày ra rồi buộc lại. Phó Chu là thật sự có điểm khiêng không được, đầu ngã ở trên bàn. Hảo, ta liền ngủ một lát. Phó Chu mặt chiều hắn nằm bò ngủ, trên trán tóc có chút dài quá, có vài sợi tóc lười nhác đáp ở giữa mày, đôi mắt cho dù nhắm, cũng ngăn không được trong đó sắc bén anh khí. Phó Chu nằm ngủ quay mặt về phía cậu, mái tóc trước trán có phần dài ra, vài sợi tóc lười biếng phủ trên lông mày, dù mắt đã nhắm nhưng vẫn không che giấu được nét anh khí sắc sảo. Phó Chu ngay từ đầu còn đang đợi hắn trả lời, nhìn đến hắn biểu tình mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, chạy nhanh khụ khụ. Ta tùy tiện hỏi hỏi. Phó Chu nghe gậy, đóng chứng nhận lại, nghiêm túc nói. Tất cả là nhờ bạn học Giang dạy tốt. Phó Chu ngoảnh mặt đi, rất có khí khái không để ý đến cậu. Phó Chu nhận ra, không chịu bỏ qua, tiếp tục bám theo. Sao cậu lại tránh xa tôi thế? Phó Chu như nhận được câu trả lời vừa ý, đôi mắt cong lên, miệng thì lại nói lời nhận lỗi. Được được được, tôi sai rồi, lần sau sẽ không vậy nữa. Phó Chu nói, cậu đang dỗ tôi à? Phó Chu nói, người hống ta à? Phó Chu nỗ lực thanh tỉnh, mắt buồn ngủ mông lung. Làm sao vậy thật sông? Phó Chu phát giác, không chịu bỏ qua cùng lại đây. Làm gì ly ta như vậy xa? Phó Chu rời giường khí vào giờ phút này biến mất hầu như không còn, khóe môi gợi lên. Xem ta làm gì, trong mộng ta đều phát hiện. Phó Chu sắc mặt càng nghe càng hắc, không tình nguyện chất vấn nói. Cho nên ngay từ đầu liền đều là giả. Phó Chu tầm mắt thiên khai, có chút bài xích hồi ức ngày đó cùng bác sĩ nói chuyện nội dung. Phó Chu thật sự có hơi không chịu nổi nữa, đầu gục xuống bàn. Được, tôi chỉ ngủ một lát thôi. Phó Chu đừng qua ánh mắt, thập phần có cốt khí mà không để ý đến. Phòng học bảng đen bên đồng hồ mặt trên, kim phút lặng yên không một tiếng động mà xẹt qua mấy cách. Sắc mặt Phó Chu càng nghe càng đen lại, không vui hỏi. Vậy tức là ngay từ đầu mọi thứ đều là giả. Sức nóng từ mặt đường nhựa bốc lên, cậu bước trên con đường dẫn vào trường, nhìn thấy Phó Chu đang toát mồ hôi, nhíu mày bất lực nói. Trời nóng như vậy, cậu theo tôi đến đây để làm gì chứ? Sự tiếp xúc thân mật và ấm áp giữa các đầu ngón tay gần như chỉ trong chớp mắt, cậu đã hơi hối hận muốn rút tay về, nhưng ngay lúc đó lại bị người kia nắm chặt hơn. Thật lâu sau, Giang Hành Thâm chỉ có thể, một tiếng, thật lâu sau, Giang Hành Thâm chỉ có thể, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lòng mà nói, vẻ ngoài của Phó Chu thật sự rất xuất sắc, các đường nét và khuôn mặt đều toát lên một sự kiêu ngạo không chịu khuất phục, mang một sức hút chết người, khó cưỡng đối với bất kỳ ai. Thật ra cậu không quá bận tâm về điều này, dựa vào điểm số của cậu, có cộng thêm 20 điểm hay không cũng không ảnh hưởng đến việc chọn trường. Thầy Tiền Lục tìm trong đống tài liệu trên bàn rồi lấy ra tấm chứng nhận và hai phiếu điểm, hớn hở ra mặt. Lần này Giang Hành Thâm đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi, đứng đầu trong khu vực, còn bỏ xa người xếp thứ hai tới 5 điểm. Thầy Tiền thấy bọn họ, cười tít mắt. Ôi, Phó Chu cũng đến à, ngồi chỗ điều hòa cho mắt này, ngoài trời nóng lắm phải không? Thầy Tiền đưa chứng nhận cho cậu, dặn dò, chứng nhận này rất có giá trị, có thể giúp em được cộng thêm 20 điểm khi thi đại học sau này. Thi đua đoạt giải giấy chứng nhận muốn đi trường học lấy, Giang Hành Thâm chọn một ngày đi trường học, Phó Chu đã biết, lì lợm la liếm muốn cùng hắn một khối đi. Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến tuần thi cuối kỳ. Thực mau cuối kỳ khảo kết thúc, cũng chiêu cáo nghỉ hè chính thức đã đến, khảo thí linh vang nháy mắt, toàn bộ vườn trường đều tràn ngập sung sướng hơi thở. Tiếng ve kêu vào mùa hè ngày càng ồn ào hơn, chỉ sau khoảng 3 ngày, phiếu điểm thi cuối kỳ đã được phát, đồng thời kết quả xếp hạng của kỳ thi toán học trước đó cũng đã có. Tiết tự học buổi tối thời điểm, Phó Chu nhìn Giang Hành thâm chuyên chú tác nghiệp bộ dáng, nhịn không được ma hắn. Thật sâu, trước đừng viết, nghỉ hè chúng ta cùng nhau viết. Trách không được hòa hảo ngày đó, Giang Hành thâm không có nghe hắn đem nói cho hết lời. Đại khái chính là bởi vì căn bản không thích hắn. Trên chiếc đồng hồ cạnh bảng đen trong lớp học, kim phút lặng lẽ trôi qua vài vạch. Trên mặt Giang Hành thâm hiện lên nụ cười, khóe môi cong lên một chút. Trên tay thầy Tiền vẫn còn cầm hai tờ giấy, nói. Đây là phiếu điểm của hai em, Giang Hành thâm vẫn đứng nhất, mỗi môn đều rất xuất sắc. Còn Phó Chu, em đã tiến bộ rất nhiều trong học kỳ này, từ cuối lớp vươn lên hạng 25. Trên đường trở về, Giang Hành thâm không nói gì, Phó Chu lại như tên lưu manh, cố ý ngang ngược quấy rầy hỏi tại sao cậu không nói. Trên đường về sau giờ tan học, Giang Hành thâm nhìn Phó Chu vẫn giữ im lặng đi bên cạnh, lần đầu tiên chủ động kéo lấy vạt áo của hắn, đứng gần hơn một chút. Xin lỗi, Trình Kiệt Văn cắt một tiếng. Phó ca, ta nói thật, nhân gia chính thức tiểu tình lữ đều không giống ngươi như vậy, không khỏi cùng học bá cũng quá thân cận. Trình Kiệt Văn chậc một tiếng. Anh Phó, tao nói thật đấy, ngay cả các cặp đôi thực thụ cũng không giống như mày đâu, có hơi quá thân thiết với học sinh giỏi rồi. Trong giờ tự học buổi tối, Phó Chu nhìn dáng vẻ chăm chú làm bài của Giang Hành Thâm, không nhịn được mà quấy rầy cậu. Thâm Thâm, đừng làm nữa, để kỳ nghỉ hè chúng ta làm cùng nhau. Trong khoảng thời gian này Giang Hành Thâm biết Phó Chu học rất mệt. Trong lòng hắn tức tối vô cùng, vừa giận vừa buồn. Thì ra tất cả không phải do Giang Hành Thâm tự nguyện, mà chỉ vì hoàn thành mục đích nên mới đối xử tốt với hắn. Trong thời gian này, Giang Hành Thâm biết Phó Chu học hành rất vất vả. Trường học bởi vì nghỉ, cơ bản không có người ở giáo, bọn họ tới rồi văn phòng, nhìn đến cũng liền Lão Tiền một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà dạo trước hắn còn tự cho là đúng, tưởng rằng người ta thích mình. Vì trường đã nghỉ hè nên hầu như không có ai ở trường, khi bọn họ đến văn phòng, chỉ thấy mỗi thầy Tiền. Với lại cậu có thể nhận ra rằng Phó Chu thật sự không thích học, nếu không phải vì mình, có lẽ sách vở cũng chẳng đụng vào. Đầu ngón tay thân mật ấm áp chạm nhau cơ hồ chỉ là trong nháy mắt sự, hắn liền có chút hối hận mà muốn thu hồi tay, lại tại hạ một khắc bị đối phương trái lại dắt lấy. Đệ nhị tiết từ học thượng đến một nửa, Giang Hành Thâm viết dừng lại. Nhìn về phía người bên cạnh, đã gật đầu mơ màng sắp ngủ. Đi ở tan học trên đường, Giang Hành Thâm nhìn bên cạnh buồn không rên một tiếng Phó Chu, phá lệ địa chủ động giữ chặt hắn góc áo, dựa vào gần điểm. Thực xin lỗi, đợi khi dây giày được buộc xong, Giang Hành Thâm cũng đã thu dọn xong đồ đạc. Biến đi, Phó Chu đáp, tụi mày có thể so sánh được với Thâm Thâm à, buông ra ta liền tiếp tục sinh khí. Phó Chu nói, cảm ơn Lão Tiền. Chung quanh không những người khác, Phó Chu cũng không túm cái gì lão sư xưng hô, bọn họ ngầm này đó xưng hô Lão Tiền toàn biết, cũng không ngại. Cảm ơn thầy Tiền, xung quanh không có ai khác, Phó Chu cũng không giữ kẽ gì trong cách xưng hô với thầy, những cách gọi này thầy Tiền đều biết rõ nhưng cũng không bận tâm. Cậu ngủ một chút đi, Giang Hành Thâm nói, cũng không thiếu 20 phút này đâu, cậu ngủ đi, tan học tôi sẽ gọi cậu cùng về. Cút đi, Phó Chu nói. Các người có thể cùng thật sâu so sao? Dạ, cảm ơn thầy. Giang Hành Thâm nhận lấy chứng nhận. Dù sao ta ở nhà đợi cũng là đợi. Phó Chu túm túm cổ áo quạt gió. Hắn nói, ở nhà, kỳ thật là ở Giang Hành Thâm gia. Dù sao tôi ở nhà đợi thì cũng là đợi. Phó Chu kéo cổ áo quạt gió. Ở nhà, mà hắn nói thật ra là nhà của Giang Hành Thâm. Giọng nói có chút không thoải mái. Ngô tưởng lại ca ca khụ hai hạ. Làm bộ xoa bóp chính mình yết hầu vị trí. Hành, cảm ơn Giang ca. Ngô muốn làm cái ôm quyền thủ thế. Hảo, cảm ơn lão sư. Giang Hành Thâm tiếp nhận giấy chứng nhận. Hảo, Phó Chu cảm xúc tựa hồ bị những lời này bình phục. Vài giây sau đột nhiên hỏi. Thật sâu, người phía trước vì cái gì đối ta như vậy Hảo? Hảo, Phó Chu theo mặt bàn đem đầu dựa qua đi. Nâng lên đôi mắt xem hắn. Khóe mắt đuôi lông mày treo sáng lấp lánh ý cười. Nghỉ hè ngươi bồi ta đi được không? Họng tôi hơi khó chịu. Ngô tưởng lại ho vài tiếng, giả vờ xoa bóp cổ họng mình. Không có, không có, không có việc gì, ta không vây. Không có việc gì, không có việc gì. Ngô tưởng xua tay, trong lòng thực tang thương. Không giống nhau, Phó Chu cứng nhắc đáp. Hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Giang Hành Thâm có thể chỉ được gọi là khá tốt. Thôi sao, không giống nhau, Phó Chu đông cứng nói. Hơn nữa hắn cùng Giang Hành Thâm quan hệ có thể chỉ dùng khá tốt tới hình dung sao? Không nói, Phó Chu một bộ ngươi có thể lấy ta thế nào thái độ. Không nói, Phó Chu tỏ thái độ cậu có thể làm gì được tôi. Không sao, không sao, Ngô Tưởng phất tay, trong lòng rất bi thương. Không sao, tôi không buồn ngủ. Khụ khụ khụ khụ khụ, khụ nôn, khụ khụ khụ khụ khụ, khụ ở, mặc dù trước đây đúng là có mục đích. Cậu không biết phải nói như thế nào mới được, chỉ có thể cố gắng an ủi. Nhưng ít nhất bây giờ chúng ta, chẳng phải đang có quan hệ khá tốt sao? Nếu buông ra, tôi sẽ giận lại. Phó Chu đáp, Nga, hảo đi, ngươi ngủ một lát đi. Giang Hành Thâm nói, cũng không kém này hơn 20 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi ngủ đi, tan học ta kêu ngươi cùng nhau đi. Ồ, được thôi, sinh lý khóa mỗi đường giảng nội dung đều giống nhau. Phó Chu ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Thâm Thâm, bài này làm sao vậy? Thật sâu, này để viết như thế nào? Thực xin lỗi, tỉnh liền viết ngươi bài thi, đừng quấy rầy ta. Tuy rằng phía trước là có mục đích tính, hắn không biết nên nói như thế nào hảo, chỉ có thể tận lực an ủi. Nhưng ít ra hiện tại chúng ta, quan hệ không phải khá tốt sao? Xin lỗi, đã dậy rồi thì làm bài đi, đừng làm phiền tôi. Đừng gấp, để thầy tìm, đừng nóng vội, ta tìm xem. Đúng vậy, với lại mối quan hệ của hai em cũng tốt hơn rất nhiều. Thầy Tiền hài lòng nói, được rồi, hai em về trước đi, nghỉ hè có thể thư giãn, nhưng đừng quá lười biếng. Được, cảm ơn anh Giang, Ngô Tưởng làm động tác ôm quyền. Được, Phó Chu thuận theo, đặt đầu tựa lên bàn, ngước mắt nhìn cậu, khóe mắt chân mày đều lộ ý cười rạng rỡ. Khi nào nghỉ hè cậu đi cùng tôi được không? Cách chương.